Cực phẩm ta thiếu, chương 556, Lữ Đông, khóc chuyện audio.com. Hôm nay Tượng Quan Niên đã hơn 40 tuổi, Hướng Diễm còn tưởng rằng cha của hắn đã qua đời, huống chi là gia gia của hắn. Gia gia của hắn, hôm nay nên lớn bao nhiêu? Hơn nữa, nghe ý tứ của Tượng Quan Niên, thực lực của ông nội hắn, so với phụ thân hắn còn muốn lợi hại hơn. Một lão nhân ít nhất cũng hơn 90 tuổi, thực lực có thể mạnh bao nhiêu? Cái này lại để cho Hướng Diễm cảm giác được, sự tình Thượng Quan gia, nàng biết thật sự là quá ít. Có một số việc, ngươi không phải biết quá nhiều. Biết quá nhiều, đối với ngươi mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Nếu như không phải Hướng Diễm không muốn ly khai, Thượng Quan Niên quyết sẽ không nói cho Hướng Diễm, gia gia và cha của hắn còn sống trên đời. Không chỉ có gia gia của Thượng Quan Niên còn sống, thậm chí cha của gia gia cũng còn sống. Về phần trên nữa, Thượng Quan Niên không biết, hắn không có tư cách biết rõ. Cái kia, lúc nào chúng ta về Hong Kong? Hướng Diễm hít sâu một hơi, diện mục dữ tợn nói, ông định lúc nào giết Trần Thanh Đế? Sau khi trở về, xem tình huống lại nói. Thượng Quan Niên lạnh giọng nói ra, Trần Thanh Đế, phải chết, còn có người quan hệ với Trần Thanh Đế, ta cũng sẽ không bỏ qua. Không thể phủ nhận, Thượng Quan Niên rất hung hăng càn quấy. Phốc, nhưng mà, Thượng Quan Niên vừa dứt lời, một đạo hàn mang hiện lên, khuôn mặt hung hăng càn quấy kia của Thượng Quan Niên, trực tiếp bay đi ra ngoài, một đạo máu tươi phun ra, trực tiếp bị chém rụng đầu. An Niên, Hướng Diễm ở một bên, bị máu tươi phun ra ướt hết cả áo, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, hoảng sợ vạn phần, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên mặt đất, nghe được Hướng Diễm tiếng kêu thảm thiết, người Thượng Quan gia, Hướng gia trong Bạch Yên Trang Viên, chấn động toàn thân, rất nhanh từ trong phòng của mình vọt ra. Chỉ một lát sau, 20 người, tất cả đều lao đến, chỉ thấy, Thượng Quan Niên đầu rơi trên mặt đất, thân thể nằm ở một bên, Hướng Diễm thì toàn thân là huyết, ngã xuống đất, cả thân thể đều không ngừng run rẩy. Ngay vừa rồi, Hướng Diễm nàng vẫn nói chuyện cùng Thượng Quan Niên, muốn giết Trần Thanh Đế, nhưng mà, hiện tại Thượng Quan Niên, lại bị chém rụng đầu. Hướng Diễm điên cuồng, cũng bị sợ choáng váng. Nàng ngồi ở dưới đất, chỉ lo khóc, cái gì cũng không biết. Trong đầu chỉ còn mê muội. Lữ Đông, ở bên trong người xông lại. Thượng Quan Thạch đồng dạng là bị phế đi một cánh tay. Gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Đế. Trong con ngươi, tràn đầy sát cơ đầm đặc. Cánh tay Thượng Quan Thạch bị phế. Cái kia là kiệt tác của Trần Thanh Đế. Không. Phải là, Lữ Đông, làm, coi như là, Lữ Đông, hóa thành cho, Thượng Quan Thạch cũng có thể liếc mắt nhìn ra, chớ nói chi là, Lữ Đông, sống sờ sờ đứng ở nơi đó, lá gan của Thượng Quan gia cùng Hướng gia các ngươi, thật đúng là không nhỏ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Lữ Đông, bị vây vào giữa lạnh giọng nói ra. Thậm chí ngay cả lái xe của Lữ gia, các ngươi cũng dám giết. Lữ Đông, hiện thân, không thể vô duyên vô cớ giết người. Dù sao cũng phải có một cái cớ. Lái xe Lữ gia, ở đường Cửu Loan thi đấu bị hai gã lái xe của Thượng Quan gia cùng Hướng gia giết. Dễ dàng để cho Trần Thanh Đế lấy ra một cái cớ. Mặc dù nói, ở Trần Thanh Đế xem ra, giết người căn bản là không cần lý do. Chỉ là, lúc này thân phận của Trần Thanh Đế bất đồng, không phải Trần Thanh Đế, mà là, Lữ Đông, giết hắn cho ta, giết hắn đi. Vừa lúc đó, Hướng Diễm toàn thân là huyết, rốt cục từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, điên cuồng gầm nhẹ nói, bất kể nói thế nào, Hướng Diễm nàng cũng là con gái của Hướng gia gia chủ. Lão đại một trong ba đại hắc bang Hong Kong. Cái dạng tràng diện gì chưa từng gặp qua, chỉ là sự tình xảy ra đột nhiên, làm cho Hướng Diễm căn bản không có bất luận chuẩn bị tâm lý gì, mới có thể bị sợ. Thực lực Lữ Đông này rất mạnh, Thượng Quan Thạch đã từng giao thủ với Trần Thanh Đế, sờ lên cánh tay phải rỗng tuếch của mình, trầm giọng nói ra, mọi người cùng nhau động thủ, chém giết hắn. Vâng, người thượng quan ra cùng hướng ra. Thời điểm biết được người tới là Lữ Đông, tất cả đều trở nên cẩn thận. Thực lực, Lữ Đông, mặc dù bọn hắn không có bái kiến, lại được nghe nói đến. Lúc trước người thượng quan ra cùng hướng ra đuổi giết Tá Đằng Trung Càn. Ngoại trừ thượng quan Thạch chạy thoát, những người khác, tất cả đều bị Lữ Đông giết chết. Hơn nữa, thượng quan Thạch còn bỏ ra một cánh tay làm đại giá. Đối mặt, Lữ Đông, không có bất kỳ người nào dám có chút chủ quan, nhất là dưới tình huống. Lữ Đông, vô thanh vô tức lẻn vào Bạch Yên Sơn Trang, lặng yên chém giết thượng quan Niên. Dù là người thượng quan ra cùng hướng ra rất nhiều, khoảng chừng 20 người, trong đó càng là có 13 người là cao thủ chân chính. Giết ta, Trần Thanh Đế cầm trường đao trong tay, lông mày nhíu lại, mặt mũi tràn đầy khinh thường, linh khí trong cơ thể lập tức bộc phát, bám vào trên trường đao. Chợt, thân thể Trần Thanh Đế khẽ động, rất nhanh đã phát động ra công kích. Đối mặt 20 người thượng quan ra cùng hướng ra, trong đó còn có 13 tên cao thủ chân chính, Trần Thanh Đế mặt không đổi sắc, trong mắt tràn đầy khinh thường. Cao thủ, dùng Trần Thanh Đế hiện tại, thuận tu luyện khí tầng 7, nghịch tu luyện khí tầng 6, linh khí cả hai cùng một chỗ, đây chính là có được linh khí tương đương với luyện khí tầng 9, thậm chí là tầng 10. Cách chương,